Chàng rể bác sĩ, chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 477, vẻ mặt anh ta châm chọc thua không nổi thì đừng chơi. Trương Huyền đột nhiên thấy đằng sau đau nhức, giận không nhịn được mà mắng quát. Thằng nhóc, có tin hiện tại tao sẽ giết chết mày không? Anh Trương, bớt giận. Hùng Thiên Nam xô tay, tiếp đến nhìn Diệp Phi cười lạnh một tiếng. Một ngày không gặp, nhân mô cầu dạng biến thành anh Diệp có chút thú vị. Đáng tiếc trêu chọc đám người chúng tao, mày nhất định phải trả giá lớn. Chuyện ngày đó, mày trốn không thoát, Đường Kỳ Kỳ cũng trốn không thoát, thậm chí cha mẹ mày, Đường Như Tuyết cũng phải trả giá. Nghĩ đến ngày đó với Trương Huyền cùng một chuyện mà dính hai lần, Hùng Thiên Nam liền hận không thể giết chết Diệp Phi. Tên này thật sự quá âm hiểm, đáng giận. Diệp Phi liếc mắt đưa tình lập lòe tia lạnh lẽo. Phải không, không có điểm mấu chốt như vậy. Không lo lắng tổn thất ở Trung Hải. Tổn thất ở Trung Hải. Hùng Thiên Nam cười ha ha, trong mắt có khinh thường. Ngay cả Hoàng Tam Trọng cũng không dám đụng đến tao, mày có năng lực gì mà can đảm dám đụng đến tao. Tên đó ngậm xì gà vẻ mặt âm dương quái khí, tên này ngang ngược rất nhiều năm nên đã sớm quên cái gì gọi là thỏa hiệp. Diệp Phi tươi cười dịu dàng. Đụng vào mày, không khác gì đụng vào một con chó cả. Trương Huyền giận không thể mắng. Tên khốn nạn, mày nói lại lần nữa. Tao hiện tại liền phế mày, có tin không? Hùng Thiên Nam đu ói tay ngăn đám người Trương Huyền lại. Tôi còn ngồi ở chỗ này, mày dám động vào tao, tao cho người xả giận lên đám vợ con nhà mày. Anh ta vẻ mặt chê cười nhìn Diệp Phi. Mày dám sao? Đám phụ nữ kia đều lộ ra vẻ mặt khinh miệt. Diệp Phi cũng liền chơi âm hiểm, nào dám cứng đối cứng với Hùng Thiên Nam a, dầm. Diệp Phi không nói lời vô nghĩa, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lẽo, đi phía trước một bước bắt lấy đầu tóc của Hùng Thiên Nam, ấn mạnh vào bàn tròn. Diệp Phi ra tay cực nhanh, lực to lớn, đừng nói là Hùng Thiên Nam, cho dù là Hoàng Thiên Kiều cũng ngăn không được. Rầm, một tiếng vang lớn, đầu của Hùng Thiên Nam va chạm mạnh với bàn tròn. Cái đĩa bể nát, hạt dưa văng khắp nơi, nước trà văng tung tóe. Một dòng máu tươi chảy xuống từ trán của Hùng Thiên Nam. Xì gà cũng rớt khỏi miệng anh ta. Chấm, a, Diệp Phi không dừng tay, trở tay một cái cầm lấy xì gà rơi xuống, ấn mạnh lên mặt Hùng Thiên Nam. Ai, nháy mắt Hùng Thiên Nam phát tiếng thảm thiết như tiếng giết heo. Một điếu xì gà đốt lên có nhiệt độ 80 C cho nên tàn thuốc để xuống mặt, nếu không kêu gào lên thì không phải là người. Hùng Thiên Nam vốn dĩ vẫn còn muốn ngẩng mặt lên, muốn tránh thoát khỏi điếu thuốc đỏ kia. Cậu ấm ăn chơi chắc táng muốn né tránh, Diệp Phi đương nhiên sẽ không buông tha tên đó dễ dàng như vậy, tàn thuốc còn lại nhét vào miệng Hùng Thiên Nam. Lại hét thảm một tiếng. Toàn trường kinh hãi, ngay cả Trương Huyền với Hoàng Tam Trọng cũng trợn mặt há hốc mồm, ai cũng không nghĩ đến Diệp Phi vậy mà dám đánh Hùng Thiên Nam tàn bạo như vậy. Vệ sĩ của Hùng Thị cùng đồng bọn tinh thần cũng hoảng hốt, giống như là lần đầu tiên gặp phải loại trường hợp kinh khủng này, trong khoảng thời gian ngắn thế mà quên tiến lên giúp đỡ. Cách Trương,